Khi nào anh nhớ em ở đây? cho vết thương lòng lành đâu anh ơi biết không, có chăng chỉ có thế cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi lần hãy giận mình không kìm được nỗi nhớ, nhớ anh ơi không thuộc về. Vui áo hoa tôi nhìn anh lòng đau xót xa,